kẻ lừa đảo liên tục 7 lần lừa hơn 30 vạn, thời gian kéo dài 9 tháng, rõ ràng là nạn nhân được phục vụ trên giường quá thoải mái nên muốn gì được nấy, đơn giản thế thôi. Thế là chủ đề dần dần từ tìm hung thủ chuyển thành tán gái, Lạc Gia Long càng nghe càng tấm tắc, cao thủ thật, nhưng dù đẹp trai cỡ cậu hay giải băng cũng chưa chắc đánh đâu thắng đó, ăn sạch mỹ nữ thiên hạ như thế, chẳng lẽ có bí kíp thật? Bí kíp thì không có, nhưng phải học tập rèn luyện. À, cậu không nói thì tôi chẳng nhớ ra, đúng là có lớp đào tạo chuyên nghiệp. Để tới nhớ. Tìm kiếm Liệp Hương, ở thành phố ta xem. Lạc Gia Long gõ bàn phím một lúc, hô lên, a, Liệp Hương, lớp huấn luyện tán gái. Thế là hắn nhanh chóng đăng ký hội viên, xem chỉ nam chinh phục nữ nhân, nào là lời mở màn chớp mắt đánh tan phòng bị nữ nhân, thân mật thế nào, ngôn ngữ thân thể làm nữ nhân phát cuồng, cạm bẫy ôn nhu. Làm hắn nhìn tới không rời mắt ra được. Hắn gian này, có lớp huấn luyện thật. Chật, tôi chắc chắn sẽ rất có lợi cho vụ án của chúng ta. Lạc Gia Long hưng phấn tới đứng ngồi không yên. Ừ, gọi cả hai thằng có vợ kia theo, khảo nghiệm chúng một phen. Hai thằng đó dễ đối phó thôi, bảo có em gái xinh đẹp là lật đật chạy theo, có khi lén lút làm không ít chuyện xấu sau lưng vợ rồi. Quả nhiên Thử Tiêu nhận điện thoại một cái là Thử Tiêu đồng ý ngay, thúc giục Dư Tội trở về, hai người họ rời trại giam Tấn Trung, vừa nghe Thử Tiêu nói, Dư Tội chợt kêu lên, có khi chúng ta bị lừa rồi. Không sao, đi chơi thôi mà, Lạc Đà miêu tả hay lắm, nói có nữ giáo viên hướng dẫn. Không phải, ý tôi là, hình như chúng ta bị tên phạm nhân kia lừa rồi. Dư Tội dừng xe lại, vẻ mặt cẩn trọng. Thử Tiêu không tin, lừa chúng ta làm gì? Hắn bị giam lâu thế, đúng là lạc hậu rồi. Không, nếu thế sao hắn biết lừa đảo qua điện thoại, lừa đảo qua email, cái gì mà không gặp mặt cũng lừa được tiền. Nếu đã thay đổi rồi sao còn quan tâm tới thủ đoạn lừa đảo này? Khi hắn vào tù, mấy thứ này gần như chưa có, Dư Tội hồ nghi. Chắc là xem báo chí. Không, hắn không lạc hậu, quên rồi sao, hắn làm giáo viên phổ biến pháp luật, hơn nửa 10 năm qua lấy 2 bằng cử nhân. Má thằng Vương Bác Đảng lừa chúng ta. Dư Tội nghiến răng, xoay vô lăng quay trở lại. Này, về làm gì, hắn mà không hợp tác thì chúng ta làm được gì? Tiêu Ca đang nóng lòng về thành phố học tán gái. Nếu một tên lừa đảo hết thời mà chúng ta cũng không đối phó nổi thì làm sao đối phó được với bọn đang hoành hành? Tên này là cao thủ, phải thỉnh giáo. Anh nhận ra không? Từ lúc chúng ta đi vào, không sinh ra chút ác cảm nào với hắn. Hắn thành công lừa được sự đồng tình của chúng ta, con mẹ nó, hắn sống trong trại giam thoải mái thế, sao nói lời chua xót như vậy? Dư Tội hối hận không thôi, y không rõ quay lại có được cái gì, nhưng mà quyết không chịu thua. Vần Tịch Dương đỏ rực như máu trên đỉnh núi đang dần dần rơi xuống, thời tiết đầu mùa hè, gió tối từ núi thổi ra mang chút se se lạnh, làm Thử Tiêu đứng ở cửa sổ rùng mình. Phong cảnh nơi này rất đẹp, chỉ là trời tối ngoài trại giam đen xì xì như ma quỷ khắp nơi, hắn đóng cửa lại, Dư Tội vẫn xem tài liệu liên quan tới tên lừa đảo kia, là hoạt động công khai mà hắn tham gia, hắn chỉ huy đội nhạc phạm nhân, lại còn sáng tác một bài ê răng là hy vọng trùng sinh, chua hơn nữa là còn được thưởng, được giảm hình phạt. Không chỉ thế, hắn còn viết sách, toàn bộ do hắn làm, không chỉ thư pháp đẹp, văn bút còn cao, trang tin của trại giam thường xuyên có bài của hắn, cả quản giáo cũng khen hay. Chưa phải toàn bộ ưu điểm của hắn, nghe nói trại giam Tấn Trung mấy năm xếp hàng đầu trong số trại giam toàn tỉnh nhờ công lao vị giáo viên này, ngồi tù còn lấy 2 bằng cử nhân, ngoài ngưỡng mộ không biết nói gì. Thử Tiêu thò đầu nhìn, Dư Tội đang xem bức thư họa, chính giữa là hình Phật Di Lặc, cũng là tác phẩm của Biện Song Lâm, chép miệng, có phải thấy kết cục của nhân tài đều không tốt không? Dư Tội ngẩng đầu nhìn cái bộ mặt vừa dâm tiện vừa thô bỉ của Thử Tiêu, giơ ngón cái, đúng là anh hùng kiến giải giống nhau. Thử Tiêu kéo ghế ngồi xuống, xem suốt cả chiều rồi, có cần thận trọng vậy không? Giờ mà điều anh về đội chống trộm cắp ra đường bắt trộm, hay là bảo anh mặc thường phục ra bến xe duy trì trật tự thì anh sẽ có cảm giác gì? Dư Tội hỏi lại. Lão tử không chơi, đường đường cấp chính khoa. Đúng thế, một tên nát như anh mà còn khó ép được, huống hồ là nhân tài, hắn mà không muốn phối hợp thì cưỡng ép không xong, từng ngồi cùng bàn với quan viên chính phủ, giám đốc quốc xí, loại này không phải ra lệnh là được đâu. Cứ coi là vậy đi, nhưng giam 10 năm rồi, còn giúp chúng ta giải quyết vụ án bây giờ sao? Thử Tiêu không thấy chuyện này có mấy ý nghĩa. Muốn chấp pháp phải hiểu tội phạm, Tôi vấp ngã ở mấy vụ án mạng mới nhận ra, kinh nghiệm và từng trải rất quan trọng. Ở phương diện này chúng ta là người mới, cần người dẫn đường. Dư Tội từng nghiêm túc kiểm điểm, nguyên nhân thất bại là vì y quá thuận lợi, nên suy nghĩ mọi việc hơi hiển nhiên, thanh danh tổ chi viện ngày càng lớn, không chỉ thành viên kiêu ngạo, mà y cũng thế. Hiểu rồi, cậu muốn nhìn thấu tâm lý của tên này rồi đi bắt đám khác. Thử Tiêu không hổ là anh em thân thiết, rất hiểu Dư Tội. Đúng thế, giống như học nghệ, cao thủ chỉ vài ba chiêu, ra ngoài thừa sức đối phó với đám tôm tép. Đã tới giờ cơm tối, hai người được dẫn tới phòng giám sát, qua màn hình có thể thấy toàn bộ nhà ăn lớn, phạm nhân trật tự xếp hàng lấy cơm, không hổ là trại giam kiểu mẫu, ăn cơm mà cũng ngồi ngay ngắn, toàn bộ nhà ăn chỉ có hai quản giáo trông coi ở cửa. Quản giáo ngồi trước màn hình nhường chỗ, giới thiệu với Dư Tội tình hình giám sát, khoe nơi này có hệ thống giám sát không góc chết, giám sát 24/7 bao gồm cả ăn uống ngủ nghê vệ sinh đều có, chặn đứng chuyện đánh nhau, gây thương tích. Dư Tội như không để vào tai mấy lời khoe khoang đó, quan sát một lúc chỉ, làm gì thế? Quản giáo nhìn, là biện song lâm, vừa ăn vừa giảng giải gì đó, có cả nhóm người vây quanh, hắn hiểu lầm ý Dư Tội, giải thích, kể chuyện, lão biện rất thích kể chuyện cho mọi người, trong trại không có phương tiện giải trí, tán gẫu là phương thức tốt nhất. Đúng là tán gẫu, trên màn hình nhìn thấy đám đông mặt mày hớn hở, vừa ăn vừa nghe, có người thậm chí quên ăn, nhìn không chớp. Dư Tội điều chỉnh camera cận cảnh miệng biện song lâm, hỏi Thử Tiêu, hắn đang kể gì thế? Lúc này, Trương Phi, chính là Trương Dực Đức người nước Yên. Ê có tiếng kìa, Thử Tiêu đọc được mấy câu chỉ thiết bị, bật lên đi chứ. Hai quản giáo có vẻ miễn cưỡng, song giám đốc đã dặn phải chiêu đãi tốt hai vị ngày, đành mở loa lên. Lại nói khi thành phá, chém giết trung trời, máu nhuộm đỏ đồng, men theo tường thành cao mấy trượng, tên bay như châu chấu. Trên tường thành toàn thi thể. Trong phủ thừa tướng, Đổng Thái Sư không biết phải làm sao thì một người thân cao 8 thước, tay cầm bát xà mâu dài trượng 8, cưỡi con ngựa đen đi đầu rống lên. Trương Dực Đức người nước Yên đây, ai dám cùng mổ đấu một trận. Nói rồi thúc ngựa lao nhanh, gặp lính giết lính, gặp tướng chém tướng, tới tận thừa tướng phủ, quá lớn giơ bát xà mâu ném về phía Đổng Thái Sư. Thanh bát xà mâu đó làm bằng thép tinh luyện, sắc bén vô cùng, đâm thấu Đổng Thái Sư từ trước ra sau, kêu lên đứt hơi tại chỗ. Trương Phi đánh tới hứng khởi vung mâu lên, bất kể già trẻ nam nữ, gặp ai giết nấy, hiện trường thê thảm vô cùng. Câu chuyện làm tên dốt nát như Thử Tiêu cũng biết không đúng, hoang mang hỏi, trong Tam Quốc, Đổng Trác bị Trương Phi giết à? Không phải Lữ Bố giết sao? Sao tôi nghe chả hiểu gì thế? Sao lại có Trương Phi trong phân đoạn này? Dư Tội nghe biện song lâm giọng trầm bổng như bình thư, thậm chí tưởng mình nghe lầm. Hai quản giáo cười nói, tán gẫu linh tinh thôi, định tắt âm thanh đi, nhưng Dư Tội ngăn lại. Trương Phi đang giết say máu thì đột ngột dừng tay, nhìn thấy một nữ nhân, tên hung thần ác sát mặt đầy máu me cũng không ra tay được nữa. Vì trước mặt hắn là tuyệt sắc gia nhân. Đúng, đó là một trong tứ đại mỹ nhân, Bế Nguyệt Điêu Thuyền. Lại nói Điêu Thuyền đẹp tới độ nào, nghe mổ từ từ kể. Nghe tới đây Dư Tội và Thử Tiêu đều hiểu là chém gió rồi, nhưng mà chém như thật vậy, Thử Tiêu và một phạm nhân hỏi cùng lúc, đẹp thế nào? Hậu nhân gọi nàng ấy là Bế Nguyệt Mỹ Nhân, ý là vẻ đẹp của nàng khiến ánh trăng cũng phải thẹn không bằng. Nhìn thấy Mỹ Nhân, Trương Phi xuống ngựa, sát khí tan hết, ken, bát xà mâu rơi xuống đất. Chỉ thấy nàng thẹn thùng như đóa hoa e ấp chớm nở, đưa tay nâng cầm nàng lên, đôi má ngọc ửng sắc hồng, đôi mắt long lanh vô cùng đáng thương, như khóc như than. Trước tình hình đó, mọi người bảo, giết nàng hay cướp nàng. Trong loa truyền ra tiếng hò reo huyên náo, cướp nàng, cưỡi nàng. Quản giáo xấu hổ vô cùng, mang tiếng trại giam quá rồi, đó là nguyên nhân hắn không bật loa đấy. Mỹ nhân kêu lên đáng thương. Tha mạng. Lúc này bát xà mâu của Trương Phi đã rơi xuống đất, song thanh mâu thịt của hắn dựng lên, muốn xuyên quần mà ra. Điêu thuyền vốn là thứ mầm họa điên đảo chúng sinh, làm sao không nhận ra, nàng nhìn thấy rồi. Vì thế khẽ cởi áo lụa, từ từ giang chân, môi hồng khẽ hé, thẹn thùng vô hạn nói với Trương Phi. Anh hùng, tới đi. Dư Tội và Thử Tiêu cười khành khạch, biện song lâm vào lúc quan trọng nhất dừng lại, liền có người đưa thuốc lá, châm lửa, hắn vừa ăn vừa kể chuyện Trương Phi đại chiến điêu thuyền. Tắt, quản giáo tắt âm thanh, định giải thích, Dư Tội xua tay, không sao, không sao, đây mới là tình hình chân thật, gian dâm phạm pháp, tưởng tượng vô tội. Câu chuyện kể khá lắm, nên gọi là Tam Quốc Dâm Truyện. Thử Tiêu Thích Chí hỏi, trước kia kể gì nữa? Quản giáo cười xòa, phạm nhân là thế ạ, trừ tán gẫu linh tinh chẳng còn gì khác. Tôi nghe Quan Vân Trường đọ sức đơn hùng tính, Tống Công Minh nổi giận giết Vương Chiêu Quân, hoang đường hơn nữa là Bạch Cốt Tinh theo đuổi Tôn Ngộ Không. Hai người cười ná thở, hứng thú với lão biện ngày một cao. Quản giáo thấy người tỉnh thành chỉ coi đây như chuyện cười, không làm hỏng thanh danh trại giam yên tâm, sau bữa ăn an bài gặp người. Cuộc sống nề nếp của biện Song Lâm xuất hiện gợn sóng nhỏ, bị quản giáo gọi, lần nữa rời khu trại giam, ngồi ở cùng cái bàn đối diện cùng với hai người, hắn thở dài. Này, coi bộ không muốn gặp chúng tôi nhỉ? Thử Tiêu trêu chọc. Vừa rồi không phải nói hăng lắm sao, thế nào mà câm rồi? Dư tội khiêu khích. Biện Song Lâm biết hai người này e là không buông tha cho mình, uể oải nói, hai vị, chúng ta trước không thù, nay không oán, có cần đuổi rác như vậy không, tôi thực sự không giúp được. Nhất định được, anh đảo lộn câu chuyện hay như thế, mồm mép tốt như thế, lãng phí thì tiếc quá, chúng ta tâm sự thật tốt. Thử Tiêu cười dâm. Có thể cho điếu thuốc không? Biện Song Lâm đưa ra yêu cầu. Đừng bảo tôi cho, ở ngay trong túi tôi, anh có bản lĩnh cứ lừa đi. Thử Tiêu dụ dỗ. Sao tôi dám lừa cảnh sát, với lại lừa sao được anh, vừa gặp một cái tôi biết anh là người thế nào rồi. Biện Song Lâm nghiêm túc nói. Ồ, thế nào? Nhãn quan sắc bén, nhất định là hình cảnh, vóc dáng này, chắc chắn là lãnh đạo, trẻ thế này làm lãnh đạo hẳn phá đại án, lại còn do giám đốc trại đích thân tiếp đãi, không phải nhân vật tầm thường. Biện Song Lâm đang nghe truyện trên TV audio CV nói vài câu đã làm Thử Tiêu cực kỳ sảng khoái, thuận tay ném cả bao thuốc cho hắn. Dư tội vỗ trán, Thử Tiêu à, bị lừa rồi. Cái gì? Thử Tiêu nhìn Biện Song Lâm dương dương đắc ý rít thuốc, vắt chân chữa ngủ, chẳng còn bộ dạng cung kính trước đó, cướp bao thuốc lại, có chút bẻ mặt, mẹ nó mất mặt quá thể, bị lừa thế này sơ cấp quá, Tiêu ca không phục, vừa rồi là lơ đễnh thôi, không tính. Biện Song Lâm nhả làn khói, anh như thế, tôi không giúp được. Tôi thế nào? Thử Tiêu bị lừa như bại não làm rất không vui. Thông minh kém vậy mà còn định chơi tâm kế với kẻ lừa đảo sao? Chẳng trách bị án lừa đảo làm khó, tôi nói này, người như anh mà đi ra cho bêu mặt, chỉ làm người ta thấy khâu tuyển dụng cảnh vụ có vấn đề nghiêm trọng. Biện Song Lâm nói không đùa chút nào. Mẹ mày, muốn kiếm kích thích à? Dư tội ngăn cản Thử Tiêu, nháy mắt với hắn, chỗ thế này phạm nhân có thể nổi giận, cảnh sát bên ngoài không được làm càn, phía trại giam nhất định không cho. Thử Tiêu hiểu ra, nhìn người ta thông thả nhã khói căn bản không coi ai ra gì, té ra thằng khốn ngay từ đầu đã chơi đùa cảnh sát, mày nghĩ tao không làm gì được mày à? Được, nhưng anh chẳng có cơ hội, một cảnh sát hút thuốc lá 10 đồng, đi giày da bán ngoài đường, cổ áo có vết ố, thế thì ảnh hưởng có hạn thôi, tối đa là khoa trưởng, nói không chừng chẳng phải chính chức. Bị vụ án làm khó, tới trại giam đi đường tắt chứ gì. Chẳng giấu gì anh, người như anh tôi gặp mấy chục vụ. Biện Song Lâm lên mặt. Thử Tiêu á khẩu, nhưng Dư Tội thì mắt càng sáng hơn dỗ dành Thử Tiêu. Đừng giận, đừng giận, hắn ý đồ chọc giận chúng ta để chúng ta ra tay, sau đó được đưa về phòng, có cớ không gặp nữa đấy. Biện Song Lâm nhướng mày, chẳng nói gì cả. Anh không hề lạc hậu. Ở hoàn cảnh khép kín thế này còn biết khác biệt lừa đảo bây giờ và 10 năm trước, biết lừa đảo qua mạng nữa, thật không đơn giản, có phải chưa bao giờ ngừng nghiên cứu, anh cơ hội này, giáo viên phổ biến pháp luật như anh chắc là khách quen của thư viện trại giam. Dư Tội tiếp tục bổ sung, tôi nghĩ không phải anh tục hậu mà càng giỏi hơn trước kia. Đúng là trò cười, chả lẽ anh có tài tiên tri, đoán ra tôi sắp gây án, vậy tăng thêm hình phạt đi. Biện Song Lâm dửng dưng thách thức. Tăng thêm thì không, giảm bớt có cơ hội đấy, có lẽ anh không bận tâm tới kỳ hạn chưa tới một năm, vậy có điều kiện gì cứ nói. Dư Tội nhún nhường. Ha ha ha, tôi hỏi anh, dưới tình huống bình thường, cảnh sát có tin kẻ lừa đảo không? Hẳn là không. Nên kẻ lừa đảo càng không tin cảnh sát. Biện Song Lâm làm Dư Tội nghẹn luôn. Thử Tiêu thấy mâu thuẫn không thể hóa giải, với lại chướng mắt với tên này, định gọi Dư Tội đi, Dư Tội đứng lên. Anh có thể không tin, có điều anh vẫn có hai lựa chọn. Thứ nhất tôi sẽ tranh thủ cho anh cơ hội tạm tha, thời gian không dài, phải xem biểu hiện của anh. Nói điều kiện thứ hai đi. Biện Song Lâm kinh bỉ. Tôi sẽ chuyển anh tới một nhà giam có điều kiện ác liệt nhất, quản lý tệ hại nhất, nhờ người ta chiếu cố đặc biệt cho anh. Dư Tội trở mặt, ghé người gần thì thầm, đệt con mợ mày, đùa với tao à, tao đảm bảo một năm cuối của mày còn khốn nạn hơn 10 năm trước cộng lại, đảm bảo mày phải khóc gào từng ngày. Biện Song Lâm bị ánh mắt tàn nhẫn của Dư Tội làm thất kinh. Ha ha ha, suy nghĩ rồi trả lời tôi nhé. Dư Tội đứng lên một cái lại cười tươi như chưa từng có chuyện gì, lừa anh thôi, chúng tôi là cảnh sát đi giày 10 đồng, quần áo nhàu nhĩ ấy mà, làm gì có năng lực lớn như thế. Cửa đóng lại, biến cố đột ngột làm Biện Song Lâm bất an, khi bị quản giáo đưa đi, không ngừng quay đầu nhìn Dư Tội khoác vai thử tiêu đi hướng khác, thật giả thế nào, hắn không phán đoán được. Hai người quay về nơi ở tạm thời do trại giam an bài, thử tiêu cười hả lòng, lừa hay lắm, chúng ta làm quái gì có khả năng chuyển trại giam của hắn, nhưng hắn học luật pháp, nhìn ra đấy. Đương nhiên là không có, bọn họ tới đây còn phải xin phép mà, Dư Tội ngã mình xuống giường, mách nước cho thử tiêu, tôi nói không nhiều, chắc hắn không đoán ra lai lịch của tôi đâu, với lại hắn là người thông minh, vậy chúng ta lợi dụng sự thông minh của hắn, vì người thông minh không muốn mạo hiểm. Chúng ta làm hắn lo lắng trùng trùng tự mình nhảy vào trong. Di động trong túi cứ reo mãi, Lạc Gia Long nhìn một cái, điện thoại của thử tiêu, trực tiếp ngắt luôn. Ung Thận Tu cũng vừa mới ngắt điện thoại, là của Tiêu Mộng Kỳ, tập trung nghe giảng. Đây là loại khóa huấn luyện kiểu hội đàm, tổ chức ở khách sạn Thiên Ngoại Hải, bên tổ chức tới 2 người, thuê phòng hội nghị hơn 100, số người tới là hơn 60, đương nhiên người ta không làm từ thiện, nộp 188 đồng tiền hội phí mới được mời. Lạc Gia Long đếm đầu người có hơi bất ngờ, không biết có cả loại kiếm tiền thế này, Quân Thận Tu nói nhỏ, đây là giá nhập môn thôi, nếu muốn đoàn trưởng đích thân truyền thụ phải trả tới 4 con số. Đoàn trưởng là gì? Xưng hô kỳ quái thế. Quân Thận Tu giảng giải, thông lệ của họ, ngủ với 5 cô gái từ chim non lên tiểu đội trưởng, 20 lên trung đội trưởng, 50 là phó liên đội, hơn 100 là liên trưởng. Lại còn có trò xếp hạng theo số cô gái đã ngủ, Lạc Gia Long trố mắt, lên nữa thì sao? Thì là truyền kỳ, trên 300 mới thành doanh trưởng, tới cấp đoàn trưởng phải cả nghìn. Bốc phép, hơn 1000 á, hắn có phải là băng vệ sinh đâu mà được chị em ưa chuộng thế? Không tin, Lạc Gia Long kiên quyết không tin. Chật, anh nghĩ đi, mỗi lần 3P, hoặc làm tình tập thể, chẳng bao lâu sẽ tới cấp bậc này, kỳ thực không nhất định phải ngủ với nghìn người, xong vài trăm thì có đấy, cái thế giới này dâm loạn hơn anh nghĩ nhiều. Quân Thận Tu khẳng định. Qua, hôm nay tôi mới nhận ra, dưới vẻ mặt u uất của cậu là trái tim dâm đảng, lợi hại. Lạc Gia Long nói một câu lại chú ý tới nam tử trên sân khấu. Đó chỉ là một mặt nhỏ của tôi thôi, quá khen. Ở vấn đề nam nữ, kỳ thực tôi rất bảo thủ. Quân Thuận Tu khiêm tốn ném cho Lạc Gia Long ánh mắt ẩn ý, làm Lạc Gia Long sởn gai ốc, tên này làm đặc vụ hỏng người rồi. Đúng 7 giờ tối bắt đầu, Lạc Gia Long phát hiện ra hiện tượng thú vị, tới đây có học sinh thiếu kinh nghiệm, có chạch nam rụt rè, có thành phần nhàn tản ngoài xã hội, tới cuối cùng còn có vài vị ăn mặc trang trọng, kiểu công vụ viên hoặc bán bảo hiểm làm đa cấp, mấy loại này giống nhau, đi tới đâu cũng ăn mặc rất ra dáng. Kỳ thực đều là loại chạy ăn từng bữa. Tôi không cần giới thiệu nữa, mọi người đều biết tôi, nói to lên, tôi là ai. Nam tử trên sân khấu bắt đầu, cầm micro điện tử chỉ xuống dưới. Đoàn trưởng. Đoàn trưởng. Tiếng hô liên miên không dứt. Đúng, tôi chính là đoàn trưởng của mọi người, tôi sẽ dẫn dắt mọi người lập nên đội quân dũng mãnh cả vạn cô gái cũng không cản nổi. Hôm nay là giáo trình sơ cấp, khả năng nhiều người tới đây hoài nghi vì sao chúng tôi thu phí đắt như vậy. Trước khi bắt đầu để tôi đảm bảo với mọi người, kết thúc buổi huấn luyện hôm nay, ai thấy nội dung chung chung hời hợt, không học được gì, thấy chúng tôi lừa gạt. Dễ lắm, để lại số tài khoản, tôi sẽ trả lại toàn bộ chi phí. Nào, giờ chúng ta chính thức bắt đầu, nam nhân đó dáng vẻ lịch thiệp tự tin, ăn nói nhã nhặn, được phía dưới vỗ tay rào rào. Tôi thấy đây chính là tên lừa đảo. Lạc Gia Long ghé tai nói. Đúng rồi. Tán gái. Dịch chuẩn xác ra là, lừa nữ nhân. Quân Thận Tu cười. Tôi nói cái buổi huấn luyện này là lừa đảo. Lúc này đèn tối đi, hình chiếu phát lên tường trắng sau đoàn trưởng, rất rõ ràng, mẹ nó còn tốt hơn thiết bị của cảnh sát. Rệt, màn hình xuất hiện đủ các loại mỹ nữ, đoàn trưởng liệt kê, loại đóa hoa giao tiếp, loại lãng mạn, loại lọ lem, loại hồ ly tinh, loại giám định. Phối hợp các loại trang phục, vóc dáng khác nhau, trông rất thật. Lạc Gia Long tiềm thức lấy di động đối chiếu với người bị hại, đột nhiên có cảm giác hổ thẹn. Loại nữ nhân ăn chơi rất mẫn cảm với sự thăm dò mang tính lịch sự của nam nhân. Bước đầu anh bày chiêu gì, họ rõ hết. Nếu không có gì mới mẻ, bọn họ nhanh chóng cho anh vào loại đầu gỗ không có sức hấp dẫn. Vì nam nhân dâm đảng kiểu cũ chỉ biết nhìn người ta chảy nước dãi thì người ta gặp cả xe tải rồi. Được, chúng ta tìm hiểu làm sao để gây chú ý với cô ấy, cho nên tôi muốn bày ra âm mưu nho nhỏ, nói đơn giản là khiến cô ấy nảy sinh dao động tình cảm. Ví như, giả sử có một cô gái ăn mặc y hệt cô ấy, anh có thể ám thị chú ý tới chuyện khả năng khiến cô ấy nổi giận, nhưng đừng nói cho cô ấy. Nếu như tôi nói với em là tôi vừa nhìn thấy thứ gì đó, em sẽ nổi giận. Cứ nói thế, cô ấy sẽ truy hỏi. Đợi cô ấy hỏi tới mức đó sắp nổi giận, anh lại nói thế này, cô gái mặc giống em trốn vào góc rồi, xem ra cô ấy hôm nay sẽ buồn bực lắm, vì có người rực rỡ hơn mình. Nói câu này với giọng khiêu khích, thậm chí là khinh miệt, để cô ấy thấy phức tạp, vì không biết anh đang khen hay chê. Bản thân nữ nhân rất phức tạp, nhưng họ lại không chấp nhận bất kỳ thứ phức tạp nào, càng phức tạp thì họ càng muốn làm rõ. Vì thế là anh có thời gian và cơ hội tiếp xúc với cô ấy. Tiếng hù hét ồn ào, đoàn trưởng chiếu hình ảnh ở hộp đêm, quán bar, đích thân hắn đi thực tế, từ xa lạ tới quen nhau, tới ôm ấp mà đi, làm đám chim non nuốt nước dãi. Từ gái ăn chơi tới lọ lem, rồi tới loại giám định, màn hình liên tục thay đổi hình ảnh nữ nhân khác nhau với đủ phong tình, đám nam nhân đói khát phía dưới nghe tới si dại. Có lẽ là giáo trình sơ cấp nên chủ yếu là giảng giải bắt chuyện ra sao, xin số điện thoại thế nào, chỉ dẫn ngôn ngữ thân thể chính xác, phối hợp với hình ảnh ở xe buýt, thư viện, hộp đêm, như bộ phim đặc sắc, người nghe quên cả thời gian. Làm người phải chân thành là đúng, nhưng tán gái thì không được, cao thủ tán gái đều là chuyên gia nói dối, nữ nhân không thích kết quả của lừa gạt, nhưng họ lại say mê quá trình lừa gạt đó. Đối xử với nữ nhân đừng quá thẳng thắn. Đại đa số nữ nhân thích cuộc nói chuyện dí dỏm, thậm chí là có chút đối đầu, nói chuyện đừng quá rõ ràng, để họ suy nghĩ, nghiền ngẫm, dù kỳ thực chúng ta chẳng có hàm ý gì ngoài đưa cô ấy lên giường. Trong ánh sáng lờ mờ, đoàn trưởng giống vị trí giả, nói chuyện sâu sắc lại dễ hiểu, ngôn ngữ cơ thể phong phú, chinh phục đám được chim non, ít nhất hắn không định đòi lại tiền nữa rồi. Đoàn trưởng giải ví dụ thực tế cùng đôi hoa tỉ muội ở hộp đêm đi thuê phòng, nói tới đây thì đèn bật sáng. Bài học đã hết. Có người vẫn chưa thỏa mãn hô, đoàn trưởng sau đó thế nào? Đóng cửa, lên giường, quá trình thiên biến vạn hóa, kết quả chỉ có một. Đoàn trưởng mỉm cười nhìn quanh, các chàng trai, bài học đã kết thúc, cho tôi biết, mọi người có thu hoạch gì không? Có. Quá tuyệt. Đám đông hú hét vỗ tay rào rào. Hiệu quả đúng là không tệ, đoàn trưởng dọn dẹp cổ vũ, cảm ơn mọi người yêu quý, để xem nhiều bài học thực tiễn hơn. Mời vào trang web Liệp Hương tải về học tập, chớ xem thường sức mạnh học tập, trừ khi anh cực kỳ có tiền, nếu không ai cũng phải học tập. Trong tiếng nói cười học viên lục tục đứng dậy, có người còn tới xin chụp ảnh chung với đoàn trưởng, cứ như fan gặp thần tượng. Người này thế nào? Cung thận tu huyết Lạc Gia Long. Lạc Gia Long bừng tỉnh, hít một hơi tán thưởng, trình độ của nghi phạm lừa tiền lừa sắc cũng chưa chắc cao bằng hắn. Hay là đưa tên này về phân cục thỉnh giáo? Cung thận tu kiến nghị. Được đấy, nói không chừng nghi phạm là đồ tử đồ tôn của hắn. Lạc Gia Long lúc này quan sát kỹ đoàn trưởng, trẻ, rất trẻ, chưa tới 30, khả năng trẻ hơn bọn họ, mặt lúc nào cũng mang nụ cười tự tin, đường nét khuôn mặt trắng rõ rõ ràng phối hợp với chiều cao 1m8 và cái miệng kia, chắc chắn là thành sát thủ với bất kỳ nữ nhân nào. Riêng buổi giảng bài này người ta kiếm hơn vạn, trừ đi tiền thuê địa điểm, 2 tiếng kiếm mấy nghìn, làm sao mời được. Chúng ta làm gì có kinh phí mà mời người ta? Cung thận tu đỡ trán, anh ngốc à, cảnh sát làm việc còn tốn tiền sao? Ngồi văn phòng tới thoái hóa rồi. Hiểu rồi, gán cho hắn tội gì đó rồi đưa về, nhưng người ta không dính líu truyền bá đồi trụy. Chật, sao càng nói càng ngốc thế, để hắn tự tới, hắn lừa nữ nhân, chúng ta lừa hắn. Hai người thì thầm nhỏ to một hồi, đoàn trưởng tới gần, tặng mỗi người cuốn sách minh họa. Cung thận tu đứng dậy bắt tay, đoàn trưởng, tôi vô cùng ngưỡng mộ anh. Đừng khách khí, anh đẹp trai thế này, chẳng lẽ bị nữ nhân ngó lơ sao? Đoàn trưởng mỉm cười đánh giá Cung thận tu, vẻ đẹp lãng tử mà không hề tùy tiện, ánh mắt thâm trầm u uất, thiếu nữ vô tri chỉ nhìn thấy đã đổ, không cần tốn công sức mới đúng. Nhưng mà tôi chẳng có chút tự tin nào. Cung thận tu cười khổ. Vậy thì anh tới đúng chỗ rồi, đây là nơi tốt nhất bồi dưỡng sự tự tin. có hứng thú tham gia lớp học cấp cao không? Đương nhiên có rồi. Hơn nữa tôi còn có thỉnh cầu, đoàn trưởng có thể giúp chúng tôi không? Ung Thận Tu kéo Lạc Gia Long vào cuộc, cậu bạn tôi còn nhát hơn tôi nữa, cậu ấy cũng muốn học nâng cao. Đoàn trưởng tò mò đi theo hai người tới lối đi an toàn, không còn nhìn thấy người ra vào nữa mới đưa giấy tờ ra làm đoàn trưởng thiếu chút nữa cắn phải lưỡi, dạy tán gái mà cũng phạm pháp sao? Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.